Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 91 công đôi việc 7, tên đạo sĩ tay cầm chu sa tuyến lao tới khoanh lại Lăng Dĩ Nhiên. Mặt khác 10 tên đạo sĩ lại là lấy phù, lại là tiền tài kiếm cùng pháp khí đối với Lăng Dĩ Nhiên niệm chú. Chu quỷ trận khai, dư lại 8 gã đạo sĩ phụ trách cuốn lấy hình hàn. Không cho hắn cứu người, hình hàn phóng đảo 2 gã đạo sĩ quát. Các ngươi là ai? Có vị đạo sĩ nói. Chúng ta là Định An Sơn quà đánh giá đạo sĩ. Hôm nay là vì bắt được này một con ác quỷ để tránh tai họa thương sinh, bậy bạ, hình hàn một. Quyền đánh vào trong đó một người đạo sĩ trên bụng. Đối phương đương trường đau ngất xỉu đi. Các ngươi lại nháo đi xuống. Liền chờ có trách ta không khách khí, Lăng Dĩ Nhiên giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm chu sa tuyến. Lại nhìn về phía các đạo sĩ, là chân chính một đám phàm nhân. Hắn nhìn về phía địa phương khác, phát hiện Nghệ Cơ ẩn thân đứng ở bên ngoài cười nhìn hắn. Tươi cười ác độc lại dữ tợn, cùng dĩ vãng ôn nhu hình thái phi thường không phù hợp nếu là không có đoán sai đi. Này đó đạo sĩ là Nghệ Cơ tìm tới, Nghệ Cơ đối thượng Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt. Trong lòng mãnh mà nhảy dựng, giống như Lăng Dĩ Nhiên có thể nhìn đến nàng, không? Không có khả năng, nàng là hắc bạch vô thường. Đối phương bất quá là đại vô thường. Tu vi đều không có nàng cao. Lại sao có thể xem tới được nàng? Nhất định là nàng ảo giác, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Hình lão thái thái nghe được bên ngoài có động tĩnh, vội vã mà đi ra, nhìn đến một đám đạo sĩ vây quanh Lăng Dĩ Nhiên, kích động kêu lên, các ngươi làm gì, các ngươi phải đối Dĩ Nhiên làm gì. Đạo sĩ nói, lão thái thái, người này là một con ác quỷ, chúng ta muốn vạch trần hắn gương mặt thật, ngươi xem trọng quá đánh giá. Hình lão thái thái nghe qua quá đánh giá, là một cái thực nổi danh đạo quan. Từng nghe Lăng gia người ta nói quá bọn họ đạo quan nhân đạo pháp tu vì không kém, Lăng Dĩ Nhiên ra. Tiếng nói, hình hàn, nãi nãi, các ngươi đừng lo lắng, hình hàn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đối hắn chớp chớp mắt. Đẩy ra quấn lấy hắn đạo sĩ đứng chung một chỗ bên nhìn. Các ngươi cứ việc tác pháp, nếu là Dĩ Nhiên không phải quỷ, các ngươi liền chờ pháp luật chế tài đi, các đạo sĩ sắc mặt hơi biến. Lẫn nhau xem một cái, bọn họ vừa rồi có cảm giác được Lăng Dĩ Nhiên trên người có âm khí. Tuyệt đối là quỷ không tồi, hình lão thái thái đi vào hình hàn bên người. Lo lắng nói, tiểu hàn, Dĩ Nhiên sẽ không có việc gì đi. Hình hàn trấn an nàng, nãi nãi yên tâm, Dĩ Nhiên là người, sẽ không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên không có động. Mặc cho bọn hắn thi pháp, các đạo sĩ mở ra trận pháp sau. Lại là niệm chú, lại là ở Lăng Dĩ Nhiên trên người dán hoàng phù, bát chó đen huyết, dùng tiền tài kiếm cùng kiếm gỗ đào chọc Lăng Dĩ Nhiên. Chính là lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Sau đó lấy ra bát quái kính, nhiếp quỷ linh, đánh quỷ bổng từ từ pháp khí vẫn là đối Lăng Dĩ Nhiên không có tác dụng, các đạo sĩ buồn bực đối xem. Một cái. Có một lão đạo sĩ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng người kia cho chúng ta pháp khí, chúng đạo sĩ gật đầu, lão đạo sĩ. Lấy ra một khối tác quỷ bài, Nghệ Cơ một trận kích động. Rốt cuộc dùng tới nàng cấp tác quỷ bài, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến tác quỷ bài tản ra nồng đậm âm khí. Cười lạnh nói, dương gian người dùng âm phủ pháp khí, tà đạo A tác quỷ bài là âm phủ chế tạo pháp khí. Từng gặp qua phán quan sử dụng quá nó, có thể làm so phán quan cấp bậc thấp quỷ sai hiện hình. Thậm chí làm quỷ sai hồn phi phách tán, các đạo sĩ sắc mặt khẽ biến. Lão đạo sĩ cả giận nói, ngươi chớ có nói bậy, đây chính là chúng ta đạo quan trấn quan chi bảo. Há là ngươi cái này ác quỷ có thể vũ nhục nó. Xem bần đạo dùng như thế nào nó vạch trần ngươi gương mặt thật, lão đạo sĩ niệm chú. Tác quỷ bài bay lên dựng lên, hình lão thái thái nhìn đến như vậy thần kỳ một màn. Kinh ngạc mà mở miệng ra miệng, tác quỷ bài bay đến Lăng Dĩ Nhiên đỉnh đầu. Ngàn vạn lệnh bài kim quang đánh vào Lăng Dĩ Nhiên trên người. nhiên, Lăng Dĩ Nhiên một chút việc đều không có, Nghệ Cơ cả kinh nói. Sao có thể vô dụng? Đây chính là liền nàng đều sợ hãi tác quỷ bài. Như thế nào sẽ đối Lăng Dĩ Nhiên không có tác dụng? Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, chơi đủ rồi sao? Các đạo sĩ ngẩn người. Như thế nào một chút tác dụng cũng chưa dùng? Như thế nào sẽ vô dụng? Lão đạo sĩ khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi là quỷ vương cấp bậc trở lên ác quỷ? Lăng Dĩ Nhiên không theo chân bọn họ nhiều lời. Trấn khai các đạo sĩ. Nhanh chóng nhảy lên bắt lấy tác quỷ bài. Ném hướng đang ở sững sờ Nghệ Cơ. Nghệ Cơ không nghĩ tới hắn sẽ nhìn đến chính mình. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến này nhất chiêu. Đương trường bị tác quỷ bài tập trung a. Nghệ Cơ kêu thảm thiết một tiếng. Bị phá khai sử dụng ẩn thân pháp thuật. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng khi Lăng Dĩ Nhiên lặng lẽ đối hình lão thái thái sử dụng ảo thuật, hình lão thái thái nhìn đến ngã ngồi trên mặt đất nữ hài là khoảng thời gian trước vẫn luôn làm bạn Tiểu Nghệ. Nàng kinh ngạc nói, Tiểu Nghệ, Nghệ Cơ cả kinh, nàng rõ ràng không có biến thành Tiểu Nghệ bộ dáng, hình lão thái thái thấy thế nào đến Tiểu Nghệ. Lăng Dĩ Nhiên lại nhanh chóng giải trừ ảo thuật, hình lão thái thái nhìn đến Tiểu Nghệ biến thành một cái khác bộ dáng, hơn nữa đối phương sắc mặt cùng môi sắc thập phần trắng bệch. Hơn nữa Nghệ Cơ đã chịu tác quỷ bài công kích, trên mặt xuất hiện vết rách cũng đột nhiên thiêu đốt, sợ tới mức hình lão thái thái sau này lui một bước. Quỷ, Tiểu Nghệ thế nhưng là quỷ. Hình Hàn chạy nhanh đỡ lấy nàng, các đạo sĩ kinh ngạc nhìn Nghệ Cơ, Nghệ Cơ quá đau. Thật sự chịu không nổi mà che lại chính mình mặt kêu to, Lăng Dĩ Nhiên kêu lên. Ác quỷ nhận lấy cái chết, hắn cầm lấy tác quỷ bài làm bộ muốn đâm vào Nghệ Cơ trên người, Nghệ Cơ. Vội vàng biến mất ở mọi người trước mắt, toàn trở lại địa phủ, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy trừng hướng xem há hốc mồm các đạo sĩ. Suy nói. Là người hay quỷ đều phân rõ. Quá đánh giá đạo hạnh thật đúng là không được ngươi. Các đạo sĩ sắc mặt trận thanh trận hồng, lão đạo sĩ khí mặt đỏ. Trên người của ngươi rõ ràng có âm khí. Không phải quỷ là cái gì? Trên người có âm khí chính là quỷ. Các ngươi đạo quan chính là như vậy giáo của các ngươi. Ngươi nhìn xem chính ngươi trên người âm khí nhiều trọng. Ta có phải hay không cũng muốn đem ngươi đương quỷ. Sau đó thu các ngươi, lão đạo sĩ nhìn xem chính mình, trên người thật đúng là dính âm khí, hắn nghĩ nghĩ, hẳn là tác quỷ bài thượng âm khí dính ở hắn trên người. Này, Hình Hàn đi tới nói, ta nói rồi, nếu là Dĩ Nhiên không phải quỷ, các ngươi liền phải tiếp thu pháp luật chế tài, hắn liên tục đánh mấy cái điện thoại. Đầu tiên là kêu tiên khách Sơn Bảo An lại đây. Ngăn đón các đạo sĩ không cho bọn họ đi, sau đó báo nguy bắt người, các đạo sĩ không dám chạy. Sợ chạy sẽ ảnh hưởng đạo quan danh dự, cũng sợ hành vi phạm tội lớn hơn nữa. Đành phải đứng ở tại chỗ chờ cảnh sát lại đây, một việc này thực mau kinh động Lăng gia. Biết được quá đánh giá chạy đến tiên khách Sơn khi dễ nhà bọn họ tiểu tổ. Lăng Tư Tùng chạy nhanh mang theo Lăng gia mọi người hùng hổ đuổi tới Hình gia. Cầm quải trượng chỉ đạo sĩ cả giận nói. Các ngươi quá đánh giá người dám chạy tới tiên khách Sơn khi dễ chúng ta Lăng gia người. Ta xem các ngươi quá đánh giá người không nghĩ tại đây một hàng hỗn đi xuống. Ta đây liền thành toàn các ngươi, Lăng gia tại đây một hàng chính là chiếm cực kỳ quan trọng vị trí. Có thể có hôm nay huy hoàng. Hoàn toàn là bởi vì Lăng Hạo Thần công lao, mặt khác gia tộc, đạo quan cùng chùa miếu đều phải bán bọn họ vài phần mặt mũi, lão đạo trưởng khó có thể tin nói. Vừa rồi người trẻ tuổi là Lăng gia người, bọn họ cư nhiên đem đồng hành trở thành quỷ, đây là bọn họ qua đánh giá tới nay lớn nhất sỉ nhục. Sau khi trở về, khẳng định phải bị đuổi ra qua đánh giá, Hình Hàn đem Lăng Chăn chiêu lại đây. Làm Lăng Chăn giúp hình lão thái thái thu thu kinh, hình lão thái thái nhìn đến Lăng Chăn. Tâm tình nháy mắt yên ổn, nắm Lăng Chăn tay nói. Ta thật không nghĩ tới bồi ta nhiều như vậy thiên nữ hài là cái ác quỷ, lúc trước cũng là vì tiểu. Nghệ nói nàng bát tự ngạnh, cùng nàng tôn tử giống nhau mệnh không tốt lắm. làm nàng sinh ra đau lòng. Hơn nữa Tiểu Nghệ lại là nghe lời nữ hài tử, mới có thể làm Tiểu Nghệ thương tới trong nhà ngồi ngồi, lăng chăn hỏi nàng. Nãi nãi sợ quỷ, ta không sợ, quỷ cũng có tốt xấu chi phân, chỉ là mới vừa ta nghe dĩ nhiên nói nàng là ác quỷ. Hơn nữa nàng lộ ra khủng bố khuôn mặt, cho nên mới sẽ đã chịu nho nhỏ kinh hách. Đúng rồi, quỷ cũng ở có thể ở rõ như ban ngày hành tẩu sao? Tu vi cao, không sợ thái dương, như vậy a, hình lão thái thái nhìn về phía đang ở cùng Lăng Tư Tùng nói. Chuyện Lăng dĩ nhiên không có việc gì đi, Lăng Chăn cười nói. Nãi nãi yên tâm, chúng ta Lăng ra người nhưng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, vậy là tốt rồi, hình hàn đi. Đến Lăng dĩ nhiên trước mặt hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì không có việc gì. Ta là người sao có thể có việc, Lăng dĩ nhiên dùng truyền âm nói. Ta vừa rồi là cố ý làm đạo sĩ đối phó ta. Mục đích là làm nãi nãi đánh mất trong lòng nghi ngờ. Vì rằng ta chính là nàng giúp ngươi dắt âm hôn bạn lữ. Chính là ở trong lòng nàng đã sớm là một cái người chết. Hiện tại có cái chung tên trùng họ, lại lớn lên tương tự người xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng trong lòng khẳng định nhiều ít có điểm phát mao, sẽ không quá thoải mái. Hiện tại hào, có qua đánh giá giúp ta chứng minh ta là cái người sống. Nãi nãi trong lòng rốt cuộc có thể thoải mái, lại đến chính là phải cho Nghệ Cơ một cái giáo huấn. Vạch trần nàng gương mặt thật, làm nãi nãi biết Nghệ Cơ là quỷ, về sau Nghệ Cơ cũng không dám lại đến tìm nãi nãi. Nãi nãi đối người xa lạ cũng có đề phòng, hình hàn gật đầu. Một công đôi việc, không tồi, Lăng dĩ nhiên nhìn xem thời gian không còn sớm, ngươi đi làm đi, qua đánh giá sự tình sẽ để lại cho Lăng ra tới giải quyết hảo, hình hàn lái xe đi làm. Lăng dĩ nhiên cũng trở lại Lăng ra thi dịch nhìn đến hắn. Hừ nói, ngươi ăn cái bữa sáng thời gian thật đúng là trường a, Lăng dĩ nhiên nói. Vừa rồi Nghệ Cơ tới tìm ta phiền toái, Thi Dịch vội vàng nhảy người lên. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, Lăng dĩ nhiên đem phía trước phát sinh sự tình nói cho hắn, đáng đánh Thi. Dịch vỗ tay kêu lên, ngươi lúc ấy như thế nào không đánh chết nàng, làm trò nhiều người như vậy mặt đánh chết hắc bạch vô thường. Nếu là cha lên, liền không hảo giao đãi, Thi Dịch vô ngữ, ngươi ba là Bắc Âm Đại Đế. Sợ cái gì, ta ba tạm thời còn không thể khôi phục Bắc Âm Đại Đế thân phận. Ta cũng không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Hơn nữa ta cũng không thể lão dựa ta ba đúng không? Có một số việc chính mình có thể giải quyết liền chính mình giải quyết. Ta lại không phải đánh không lại Nghệ Cơ. Hà tất muốn xuất động ta ba, cũng là Thi Dịch đột nhiên thực hưng phấn nói. Dĩ nhiên, ta cùng ngươi nói, ta tu vi tăng lên. Sang năm khảo đại vô thường hẳn là không có vấn đề, thật sự. Lăng dĩ nhiên thế hắn cao hứng. Ngươi tu vi một chút tăng lên nhiều như vậy. Này đều phải ít nhiều ta ba cấp đan dược. Bằng không ta sao có thể thăng nhanh như vậy, Thi Dịch tay đáp ở hắn trên vai. Đi, chúng ta đi nhiệm vụ. Thuận tiện thử xem chúng ta năng lực đạt tới loại nào trình độ, hảo a. Hiện tại liền xuất phát đi FY. Hết chương.